Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1261, xâm nhập cửa thứ ba. Điền Điền cùng Bá Tề mặc dù không biết Cổ Mộc ba người sẽ bị khốn bao lâu, nhưng căn cứ thanh âm nhắc nhở, bọn hắn nói chung có thể đoán được, muốn thoát khốn khẳng định dùng ngày qua tính toán. Dù sao vượt quan yêu cầu là 30 ngày trong vòng. Trên thực tế cũng như bọn hắn đoán, cái này cái gọi là khảo nghiệm định lực cửa ải, mặc dù không có gì nguy hiểm tính, nhưng đối với võ giả đến nói có thể nói dị thường khó khăn. 10 vạn năm qua, kinh lịch cái này liên quan thẻ vượt quan người nhiều không kể xiết. Nhanh nhất thoát khỏi huyễn tượng cũng dùng gần như 3 ngày thời gian. Chính là phần này suy đoán, giáp tâm hại người Bá Tề mới lựa chọn xuất thủ, bởi vì đây đối với hắn mà nói là một lần ngàn năm một thuở thời cơ tốt nhất. Thế nhưng là, từ Cổ Mộc bị huyễn tượng lộng hành quấy rối, đến hắn đột nhiên bộc phát, sau đó hai lần xuất thủ, kế hoạch xuống tới thời gian căn bản không đủ 3 phút. Nhưng mà, hắn cũng đã thanh tỉnh. Thậm chí còn cực kỳ quả quyết xuất thủ. Điền Điền không nghĩ tới, quỳ trên mặt đất ôm đầu dãy giụa Bá Tề cũng không nghĩ tới. Quá nhanh, phá giải huyễn tượng tốc độ thực tế quá nhanh. Nhưng vào lúc này, con người ảm nhiên long linh đột nhiên khôi phục thanh minh. Sau đó nhìn ngã trên mặt đất Bá Tề, khó hiểu nói, hắn làm sao rồi? Điền Điền nhìn thấy Long Linh cũng tỉnh táo lại, lập tức trợn mắt hốc mồm. Hắn giờ phút này đã quên, hai tên chỉ định người tỉnh táo lại, tương đương với vượt quan thành công. Cổ Mộc cười cười, nói, chúng ta lâm vào huyễn tượng chung, gia hỏa này xuất thủ ám toán, muốn mưu đoạt chúng ta không gian giới chỉ, bị ta thưởng một cái tuyệt âm kiếm nguyên. Long Linh nghe vậy sắc mặt đột nhiên lạnh xuống tới, sau đó bỗng nhiên đưa tay, nói, một cái làm sao đủ, chỉ ít hai cái, đừng, Cổ Mộc vội vàng ngăn lại nói, gia hỏa này linh hồn rất yếu đuối, tra tấn liền tốt, nếu không sẽ chết, chết càng tốt hơn, Long Linh, sâm nói ra, như thế tiểu nhân hèn hạ, giữ lại chính là tai họa. Cổ Mộc lập tức mắt trợn tròn, lão bà của mình đại nhân thật đúng là hung mãnh, bất quá ca thích, hai vị, nhưng vào lúc này, bình tĩnh trở lại Điền Điền vội vàng mở miệng nói ra. Người ta 5 người cùng một chỗ thành đoàn, bất kỳ cái gì một người ngoài ý muốn nổi lên liền bị phán làm vượt quan thất bại. Còn mời nghĩ lại a. Mặc dù hắn cũng rất chán ghét Bá Tề loại này tiểu nhân hèn hạ, nhưng vì có thể tiếp tục vượt quan, tự nhiên không vui lòng nhìn người nọ bị giết. Ta biết, Cổ Mộc cười nói ra, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, liền để hắn thống khổ như vậy đi xuống đi, thẳng đến lạc toa thanh tỉnh, biện pháp này không sai. Long Linh đồng ý nói, Điền Điền lập tức khóe miệng một rút, sau đó nhìn quỳ trên mặt đất làm há mồm lại không phát ra được âm thanh thống khổ gào thét Bá Tề. Phía sau lưng dâng lên ý lạnh, Bá Tề, nhục, thân rất mạnh, nhưng linh hồn rất yếu. Tại tuyệt, âm, kiếm nguyên lộng hành quấy rối hạ. Chỉ có thể chịu đựng loại kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thống khổ. Hắn muốn giải thoát, liền muốn nhìn lạc toa. Đáng tiếc. Tại sao 30 ngày lạc toa mới ung dung tỉnh táo lại? Hiển nhiên, đây là không thể phá vỡ huyễn tượng. Như vậy vấn đề đến, Cổ Mộc cùng Long Linh tại sao lại như thế thần tốc phá vỡ huyễn tượng đâu? Bởi vì hai người năm đó đều xông qua tạo vật chi thành. Đều trải qua bản tâm khảo nghiệm, cho nên mặc kệ là huyễn tượng vẫn là ảo giác. Đã không cách nào dao động bọn hắn bản tâm, nhất là cái trước, kỳ thật sớm tại lâm vào ngắn ngủi, mê, mất liền tỉnh táo lại. Mà đúng vào lúc này Bá Tề đột nhiên xuất thủ, lúc ấy Điền Điền không ngăn trở, hắn kết quả vẫn là không may. Nói đơn giản, Bá Tề nhất định là một cái bi kịch, mà cái này tạo thành kết quả này vẫn là kia phần tham, tính. Hưu Cổ Mộc vì tiếp tục vượt quan, cuối cùng đem Bá Tề trong thức hải tuyệt, âm, kiếm nguyên thu hồi lại. Mà cái sau thống khổ bỗng nhiên tiêu tán, giống như chó chết tê liệt trên mặt đất, kinh lịch 30 ngày linh hồn cấp độ tra tấn, để hắn phảng phất kinh lịch 18 tầng địa ngục. Tốt nhất đừng có lại đùa nghịch cái gì, hoa, dạng. Nếu không, tiểu gia ta không ngại lại để cho ngươi hưởng thụ một chút loại đau khổ này cảm giác. Cổ Mộc lạnh, lùng nhìn xem hắn, Bá Tề tê liệt trên mặt đất, không nói một lời. Không cần cổ đại thiếu cảnh cáo, gia hỏa này cũng không dám. Dù sao linh hồn cấp độ công kích, so cắt trên người hắn, nhục, còn thống khổ. Nào còn dám lại hưởng thụ một lần. Lạc Toa đang thức tỉnh sau từ đầu đến cuối lạnh lùng đứng ngoài quan sát, thậm chí đều không có hỏi thăm sự tình gì, thật giống như hết thảy không có quan hệ gì với mình. Đây tuyệt đối là nhất cái lãnh tới cực điểm nữ nhân. Cổ Mộc âm thầm lắc đầu, chợt nhớ tới kia băng hàn thể chất Lý Nhã Thư, nếu như hai người đứng chung một chỗ, tuyệt đối là hoàn mỹ tổ hợp, nhất cái lãnh tại khí chất bên trên, nhất cái lãnh tại thực chất bên trong. Bởi vì Cổ Mộc cùng Long Linh tại trong thời gian chỉ định thức tỉnh, cửa thứ hai tầng thứ 9 cũng coi như quá quan, mà tại chỉnh đốn nửa tháng sau, lúc này mới tiến về cửa thứ ba. Không thể nghi ngờ, đối vượt quan cực kỳ trọng thị Điền Điền phi thường phấn khởi. Bởi vì hắn rốt cục phá chính mình ghi chép, rốt cục đạp lên cửa thứ ba. Ngay tại năm người rời đi hai quan tầng thứ 9, ngoài trận vang lên âm thanh vang dội, Long Linh, Điền Điền, Bá Tề, Lạc Toa, Cổ Mộc, tiến giai cửa thứ ba. Thời gian sử dụng 106 thiên. Ta dựa vào, cái này đoàn đội như thế nghiêu. Vậy mà xông đến cửa thứ ba. Ta nhớ được bọn hắn xông đến cửa thứ hai giống như dùng hơn 30 ngày. Dạng này tính đến, từ cửa thứ hai đến cửa thứ ba chỉ dùng hơn 2 tháng. Hoang phế tinh cầu thành trấn bên trên, những cái kia còn không có xuất phát võ giả nghe được to thanh âm, lập tức từng cái hiển lộ ra kinh ngạc chi sắc. Sau đó nhao nhao sụp đổ nghĩ đến, bọn hắn khẳng định đụng phải may mắn cửa ải, mà lại đến tiếp sau cửa ải khẳng định cũng đều rất dễ dàng. Cổ Mộc vượt quan hành trình còn tại tiến hành, mà tại tam cảnh bên ngoài khu vực, có một vòng lưu quang cực tốc cực nhanh, thật giống như vẫn lạc lưu tinh. Bành đột nhiên, cực quang cùng tam cảnh biên giới hàng rào chạm vào nhau, sinh ra năng lượng thật lớn, ba, động, chợt hình thành một đạo mấy trăm mét lớn vết nứt không gian. Mà kia cực quang xuyên qua đi vào cuối cùng xông ra tam cảnh, đi vào tam cảnh bên ngoài, hô hô cực quang tại tam cảnh bên ngoài phi hành hồi lâu, cuối cùng dừng ở hư không, đợi đến quang mang dần dần ảm đạm, hiển lộ ra một cái máu me khắp người lão già. Người này diện mục dữ tợn, hiển nhiên là bị trọng thương. Không nghĩ tới, kích phát tà yêu huyết mạch thi triển hóa huyết độn, lại từ tam cảnh đi ra ngoài. Lão già liếm liếm miệng môi, chợt âm sâm cười nói: "Vân Hạc lão nhân, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Truy mấy chục năm, còn không phải để bản tôn đào thoát?" Dứt lời, điều động hư nhược thần thức bắt đầu dò xét tam cảnh bên ngoài. Chợt con mắt híp thành một đường, bởi vì hắn phát hiện ngay phía trước kia xa xôi địa phương, có một cái tinh thể tản ra sáng choi ánh sáng trạch. Lục đẳng thế giới, lão giả đầu tiên là khó có thể tin, chợt hưng phấn, ha ha, cười to nói: "Trời không tuyệt đường người. Không nghĩ tới tại cái này tam cảnh bên ngoài vậy mà ẩn giấu đi một cái lục đẳng thế giới. Đợi bản tôn đem hắn sinh linh luyện hóa, thương thế tất nhiên có thể khôi phục. Vân Hạc lão nhân, ngươi chờ, đợi đến bản tôn thương thế khôi phục, tất nhiên sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Lão giả điều động trong đan điền còn sót lại tu vi, hóa thành cầu vồng hướng về kia óng ánh thế giới bước đi. Người này mặc dù thụ thương, nhưng tốc độ không có chút nào chậm. Tu vi càng là đạt tới chân võ cảnh chí tôn kỳ 150 lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.